Bần cùng quý công chúa, chương 18, góc truyện audio.com. Mary vừa ngủ liền ngủ thẳng đến buổi tối 8 giờ, nữ phó bưng tới bữa tối cho nàng, nàng qua loa ăn qua, đẩy cửa phòng cách vách, phát hiện Jane đã ngủ, thế này đi xuống dưới lầu trông phòng khách, Bentley, Caroline, Hostile đang đánh bài, Hostile phu nhân cùng Elizabeth ngồi vây quanh bên cạnh quan khán, Darcy ở góc bàn viết thư. Buổi tối tốt lành các vị, Mary nhẹ giọng nói, buổi tối tốt lành, mọi người đều đáp lại. Mary tiểu thư muốn chơi bài sao? Hostile nhiệt tình mời, không được tôi không quá am hiểu. Mary xua tay, ngồi xuống sofa cách lò sưởi trong tường gần nhất. Bởi vì không có người chăm sóc, hỏa diễm trong lò sưởi thiêu đốt cũng không mạnh, lò sưởi mỏng manh căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu. Mary dựa thẳng lên đệm sofa mềm mại, dùng hai tay ôm bả vai. Nếu không mất lễ, nàng thậm chí muốn đem chân cũng cuộn lên. Cạnh lò sưởi là một đống củi gỗ, nhưng nàng chính là yên lặng nhìn, không chút có ý nghĩ muốn thêm củi. Lúc trước vội vàng lo chuyện mã chàng qua mùa đông đã tinh bì lực tẫn, lại nhịn cả đêm không ngủ, xương cốt cả người nàng giống như tháo rời, ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Darcy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, phát hiện sắc mặt của nàng phi thường tái nhợt, không khỏi nhíu mày. Qua vài phút, hắn lại nhịn không được nhìn nàng, phát hiện nàng sắp làm ổ ở trên sofa, bả vai đơn bạc hơi hơi phát run. Chờ đợi trong chốc lát, phát hiện nàng không chút hứa hẹn giúp chính mình sưởi ấm, sắc mặt Darcy hoàn toàn đen xuống, đi đến bên lò sưởi thêm củi. Hỏa diễm nhanh chóng vụt cao, phát ra tiếng vang bùm bùm cách cách. Darcy dùng cặp gấp than thêm một chút, sau đó đi đến trên lầu. Máy sưởi cuồn cuộn không ngừng từ lò sưởi trong tường đổ ra, đầu Mary gối lên lưng ghế dựa thoải mái nheo mắt lại. Nếu Darcy tiên sinh dòng dõi lại thấp một chút, tài phú lại thiếu một chút, kỳ thật là một đối tượng kết hôn tốt lắm. Ôn nhu của hắn tất cả đều giấu ở sau biểu tượng lạnh lùng, ngẫu nhiên tiết lộ một tia liền cũng đủ đả động lòng người. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến, Mary tiểu thư ta nghĩ nàng cần thứ này. Thanh âm Darcy lạnh lùng vang lên bên tai, Mary ngẩng đầu, một cái thảm long xuất hiện trước mắt nàng. Nữ phó phía sau hắn bưng một hồ hồng trà nóng hôi hổi cùng mấy thứ điểm tâm nhỏ, đặt ở trên bàn trà nàng có thể tùy tay lấy. Mary nở nụ cười, ở giờ khắc này, máy sưởi dường như xuyên thấu qua lỗ chân lông lưu vào trong lòng. Cảm ơn Darcy tiên sinh, tiếng nói nàng mềm nhẹ tràn ngập cảm kích, Darcy mím môi, biểu tình có vẻ có chút câu nệ, thấy nàng cuộn tròn trong thảm lông, uống xong một ngụm hồng trà cảm thấy mỹ mãn thở dài, thế này mới xoay người rời đi. Đi được hai bước hắn dừng lại, khoanh tay nhìn qua. Mary tiểu thư cần một quyển tiểu thuyết giết thời gian sao? Chỗ ta có những cuộc phiêu lưu của Defoe, du ký của Jonathan, Pritchard, Clarissa. Những cuốn sách này Mary nghe đều chưa từng nghe qua, nàng đối với thứ này cũng không có hứng thú, thẳng thắn lắc đầu nói. Nói thực ra Darcy tiên sinh, tôi chỉ xem những sách có giá trị thực dụng, ví dụ kinh tế, pháp luật, vật lý, lịch sử linh tinh. Nhưng là trước mắt tôi chỉ muốn im lặng ngồi trong chốc lát. Sách trong lời nói Darcy kỳ thật tất cả đều thuộc về Bentley, hắn e sợ chính mình cất chứa sẽ làm Mary cảm giác càng thêm nhàm chán. Nhưng mà trước mắt cái miệng của hắn không thể điều khiển tự động dơ lên. Góc truyện audio.com, sách yêu thích của Mary tiểu thư thế nhưng cùng hắn giống nhau như đúc, phát hiện này làm hắn cảm giác cực kỳ khoái trá. Hắn hơi gật đầu tiếp tục trở lại sau bàn học viết thư. Mary ôm thảm lông cuộn mình ở trên sofa ngẩn người. Elizabeth vẫn dùng dư quang khóe mắt nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng cầu một chút ý cười cổ quái. Đồng dạng chú ý Darcy còn có Bentley tiểu thư, nàng ném xuống bài trong tay kêu la nói. Không chơi, ánh mắt tôi chịu không nổi. Hostile phu nhân vui sướng thay thế vị trí của nàng. Darcy, anh vẫn ngồi viết thư như vậy, chẳng lẽ không nghĩ đứng lên đi lại sao? Nàng thong thả bước đến trước mặt Darcy, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của hắn. Không được, tôi vừa rồi mới đi một chuyến. Darcy cũng không ngẩng đầu lên, nghĩ đến hắn thay Mary thu xếp lò sưởi, thảm lông cùng hồng trà, Bentley tiểu thư nhịn không được cắn chặt răng. Nàng khi nào thì thấy Darcy tha thiết như vậy? Elizabeth tiểu thư, tôi khuyên cô học bộ dáng của tôi, ở trong phòng đi bộ một vòng. Tôi nói cho cô, ngồi một tư thế lâu như vậy, đứng lên đi một chút có thể nâng cao tinh thần. Vì vãn hồi mặt mũi, nàng ngược lại mời Elizabeth, ánh mắt Elizabeth lóe sáng, tràn đầy ý cười. Darcy, Bentley tiểu thư, Mary, đây thật sự là một tam giác thú vị. Tôi rất thích ý, nàng rõ ràng đáp ứng, đi đến bên lò sưởi kéo Mary. Em gái, em so với chị cùng Bentley tiểu thư càng cần vận động. Đi thôi, đi đến trước mặt Darcy tiên sinh lắc lư một vòng, để cho ta xem hắn có cái phản ứng gì. Trời ạ, Mary nhẹ ngâm tiếng nói mềm nhẹ giống như vuốt mèo gãi màng tai Darcy. Hắn buông bút nhìn chằm chằm về phía Mary, sau đó buồn cười. Mary tiểu thư giống như cái kén khóa chặt trong thảm lông, dùng sức nắm chặt lưng sofa, thanh âm nghe qua cực kỳ đáng thương. Van cầu chị Elizabeth buông tha em đi, em chỉ muốn im lặng ngồi trong chốc lát, cái gì cũng không muốn làm. Nếu có thể em ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Khó trách lạnh phát run nàng còn liều mạng chịu đựng. Mary tiểu thư lười nhác như vậy Darcy chưa bao giờ gặp qua, cảm thấy mới mẻ lại có thú. Vẫn là để cho Mary tiểu thư ngồi đi, nàng nhìn qua thực mỏi mệt. Bentley tiểu thư giống như quan tâm mở miệng, bộ dạng Mary tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là nhất cử nhất động của nàng lại mang theo ý nhị khôn kề nào đó. Nàng bây giờ còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mà tem bóng dáng Mary bước chậm ở trên đồng ruộng, cước bộ kia nhẹ nhàng tao nhã tựa như dẫm trên đám mây, chỉ cần một lũ gió nhẹ có thể phi thiên. Nếu cùng Mary đi chung một chỗ, nàng nhất định sẽ bị so xuống. Khó mà làm được, ngài thật sự là quá tốt Bentley tiểu thư. Mary thở dài nhẹ nhõm một hơi, lười biếng dựa trở về. Darcy cũng thu hồi tầm mắt, con ngươi buông xuống còn lưu lại mỉm cười. Bentley tiểu thư kéo cánh tay Elizabeth đi qua lại trong đại sảnh vài vòng, cằm khẽ nhích thắt lưng thẳng thắn, mưu cầu đem một mặt tao nhã nhất triển lộ ở trước mặt Darcy. Nhưng là thật đáng tiếc Darcy từ đầu tới đuôi đều viết thư, một chút cũng không đem lực chú ý phân tán ở trên người nàng. Bentley tiểu thư thực thất bại, lập tức lại đả khởi tinh thần, nói với Elizabeth. Tôi hiện tại cảm thấy thoải mái hơn, đêm còn thực dài, âm nhạc là phương thức tốt nhất xua đuổi tịch mịch. Elizabeth, cô không ngại diễn tấu một khúc cho chúng ta đi. Trí tuệ như Elizabeth đã sớm nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, vội vàng xua tay chống đẩy, nhãn châu truyền động ý xấu nói. Góc chuyện audio.com, luận đánh đàn, Mary có thể xem như xuất chúng nhất toàn lang von. Tôi dám nói, dạo anh đều vì diễn tấu của nàng say mê. Mary cuộn mình trong mao thảm, lông mi thanh tú ninh thành một đoàn. Nàng tổng cảm thấy Elizabeth đêm nay là lạ, chuyện gì đều phải đụng đến mình. Elizabeth chị rất đáng yêu, bởi vì em là em gái của chị, cho nên ở trong mắt chị em cái gì đều tốt. Nhưng sự thật cũng không như thế. Phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, ta nghe nói tài năng âm nhạc của Bentley tiểu thư cũng rất tuyệt, có nàng ở đây, em cũng không dám bêu xấu. Học tập tài nghệ là vì tăng lên khí chất chính mình, chung quanh khoe khoang cùng ca cơ đào kép có gì khác nhau đâu. Cho dù đến Anh Quốc, Mary cũng vô pháp thay đổi quan niệm này. Em nói có đạo lý, không biết chúng ta có vinh hạnh nghe Bentley tiểu thư đàn một bản hay không? Elizabeth phát giác Mary hờn giận, vội vàng tìm đường khác. Những lời này chính là chạm đến lòng Bentley tiểu thư, nàng giả ý chối từ lập tức ngồi vào trước đàn dương cầm, đạn tấu một khúc nhạc nhẹ thư hoãn, ánh mắt nhu tình bốn phía thỉnh thoảng bắn về phía Darcy. Nàng làm rõ ràng như vậy, Darcy đã sớm thấy rõ lòng của nàng, chính là ngại mặt mũi Bentley vẫn không có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng là hắn cũng không tính nhận, toàn bộ hành trình đều phụng phịu nhìn không chớp mắt. Có âm nhạc, có lò sưởi trong tường, có thảm lông, còn có sofa mềm nhũn, Mary cảm thấy giờ khắc này an nhàn trước nay chưa từng có. Nàng thở dài, cuộn mình chặt hơn, ánh mắt bất chi bất giác nhắm lại. Nàng rơi vào trong sofa, bóng tối bao phủ ở trên người, không nhìn kỹ cơ hồ không phát hiện đến tồn tại của nàng. Darcy nghiêng đầu nhìn thoáng qua liền ngây ngần cả người, rồi đột nhiên phát hiện nguyên lai Mary tiểu thư kiều nhỏ như vậy, yếu ớt giống như vừa chạm vào liền vỡ. Nàng hô hấp càng ngày càng nhẹ, vùi đầu vào trong khuỷu tay, thảm lông từ trên đầu gối chảy xuống lại không biết. Nàng đã ở trong tiếng đàn ngủ mất. Darcy nhíu mày, nhẹ nhàng đi tới trước mặt nàng, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm sợi tóc màu vàng của nàng lộ ở bên ngoài, tưởng tượng thấy xúc cảm vuốt ve nó. Giống như qua hồi lâu, kỳ thật chính là một cái chớp mắt, hắn xoay người, đưa tay xuống. Hắn đưa lưng về phía đàn dương cầm, thân ảnh cao lớn đem Mary hoàn toàn che đậy, khi hắn cúi thắt lưng, thật giống như đang hôn môi cô gái dưới thân. Elizabeth thấy một màn này hoảng sợ, vội vàng chạy tới, ngôn từ sắc bén hỏi. Ngài muốn làm gì? Bentley tiểu thư đạn sai lầm một âm, hốt hoảng đứng lên nhìn xung quanh. Sau đó Elizabeth xấu hổ, nàng phát hiện Darcy tiên sinh chỉ là đem thảm lông chảy xuống nhặt lên, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên người Mary, hành động không có một chút ít vượt rào, ngược lại cực kỳ thân sĩ. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, chính là không dám chống lại ánh mắt nghi hoặc của Darcy. Trời ạ, nàng vừa rồi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Trong phòng khách nhiều người như vậy, Darcy làm sao dám trước mặt mọi người hôn môi Mary? Mọi người ở đây làm gì? Mary bị Elizabeth đánh thức mơ mơ màng màng mở hai mắt. Đồng tử Darcy kịch liệt co rút lại trong một cái chớp mắt. Hai má cô gái đỏ ửng mê người, con mắt chạm lam sắc bịt kín một tầng hơi nước, cánh môi phấn nộn hơi hơi khép mở, phun ra hương vị ngọt ngào. Giờ phút này nàng kiều diễm vô cùng, giống như một đóa quỳnh hoa lặng yên nở rộ trong bóng đêm, dụ hoặc hắn hôn lên môi. Cổ Darcy bắt đầu đỏ lên, hắn nhanh chóng thẳng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi khác nói. Gocchuyenaudio.com, Mary tiểu thư, tôi đề nghị cô trở về phòng đi ngủ, cẩn thận cảm mạo. Không đợi cô gái phản ứng lại, hắn trở về bàn học thu thập giấy viết thư tán loạn, hơi gật đầu với mọi người rồi vội vàng rời đi. Nhìn cổ hắn hồng rực cùng bóng dáng thương xúc, ánh mắt Elizabeth so với sao trên trời còn sáng hơn. Giờ phút này Darcy tiên sinh một chút cũng không ngạo mạn, ngược lại lộ ra vài phần đáng yêu. Cách chương.